Trọng sinh mạt thế độc sủng. Chương 41, ma hợp. Góc truyện audio.com. Trọng sinh chi tận thế độc sủng. Chương 41 ma hợp. Tác giả: Hoa Hoa Liễu. Edit: Thuy Mama. Xin một vote. Hàn Dực nâng một chút mặt mày, đạm mạc nói: Xào huyệt hướng nam có một cái thôn, đại bộ phận bị khai phá thành nông gia nhạc, khoảng cách quá xa, tôi dò xét không đến. Các cậu đi thăm dò tình huống. Phòng khách tức khắc yên tĩnh. Hàn Kiều Kiều có chút không đành lòng, không khỏi mở miệng nói: Ca ca, trời sắp tối. Hàn Dực miệng lưỡi vẫn như cũ lạnh băng. Hiện tại 5 giờ rưỡi, mặt trời xuống núi là 7 giờ. Còn có 1 tiếng rưỡi thời gian, cũng đủ bọn họ trở về. Hắn nói, dương mắt nhìn về phía Ngôn Tiếu. Hàm Vi bên ngoài rất chắc chắn. Nếu không kịp trở lại, liền ở trong xe qua đêm đi. Không khí trở nên thực áp lực. Không có người dám làm trái lời Hàn Dực. Hàn Kiều Kiều nhìn mọi người, có chút do dự chính mình có nên hay không tiếp tục khuyên ca ca. Lục Trường Uyên sắc mặt so vừa rồi hòa hoãn rất nhiều. Hắn ấm áp nói, lần này tôi cũng có trách nhiệm. Không có nói cho bọn họ. Những nơi đó không được tinh thần cậu tìm tòi không thể lén đi trước. Hàn Kiều Kiều cảm thấy Lục Trường Uyên lời nói xoay chuyển quá cứng được không? Này không phải rõ ràng là một cái sướng mặt đen một cái diễn vai phản diện sao? Ngôn Tiếu cùng Bạch Khải Thụy đều đem đầu vùi đến thấp. Tiêu Giản cũng rất khó kham. Không liên quan Lục ca. Loại sự tình này vốn dĩ liền không cần nhắc nhở. Bạch Khải Thụy kỳ thật còn không quá minh bạch chuyện như thế nào. Hắn thuần túy là bị Hàn Dực khí thế áp chế đi xuống. Nghe được Tiêu Giản nói, hắn lẩm bẩm ra tiếng nói: Thực xin lỗi, lần này là chúng tôi vô ý, sau này sẽ không. Tôi cam đoan. Ngôn Tiếu bộ dáng thập phần uể oải. Hàn ca, tôi sai rồi. Lục Trường Uyên ngồi ở trên sofa vui tươi hớn hở cười không ngừng. Hướng bọn họ xua xua tay. Đi thôi đi thôi. Đi sớm về sớm. Hàn Kiều Kiều cảm thấy hắn có điểm vui sướng khi người gặp hỏa. Sắc trời đã không còn sớm. Ba người không dám cãi lời Hàn Dực. Chỉ có thể tay chân lanh lẹ trang bị đạn dược lại lần nữa xuất phát. Hàn Kiều Kiều lo lắng sốt ruột. Sẽ không ra cái gì sự đi. Lục Trường Uyên cười đến thực tự nhiên. Đạn dược đầy đủ cùng chống đạn xe thiết giáp. Trong xe còn có 2 cái dị năng giả. Lại không phải làm cho bọn họ tiêu diệt. Chỉ là điều tra mà thôi. Như vậy cũng xảy ra chuyện. Chỉ có thể nói bọn họ quá xuẩn. Lục ca, nói đồng bọn của chính mình như vậy thật sự có thể chứ? Lục Trường Uyên dường như không có việc gì quay đầu đi xem tivi. Màn hình tivi đang truyền phát tin bên trong thành phố. Vô số nhân viên y tế nâng cáng vội vàng đi qua. Cảnh sát theo sát 2 sườn. Thường thường chiều sau lưng nổ súng. Mới đầu vẫn là một súng một cái nhắm chuẩn. Sau đó ước chừng nóng này. Sôi nổi bắn phá lên. Cũng không rảnh lo hay không sẽ thương người vô tội. Hình ảnh vẫn luôn đong đưa. Cũng không thập phần rõ ràng. Có thể cảm nhận được kia trường hợp hoảng sợ hỗn loạn. Lục Trường Uyên đem tivi thanh âm cho lớn một ít. Bọn họ mới mơ hồ nghe được âm thanh của phóng viên. Ước chừng nói chính là tòa thị chính đang triển khai mạnh mẽ cứu viện. Thỉnh dân chúng đóng chặt cửa nhà không cần ra ngoài. Nếu phát hiện người lây nhiễm gọi điện thoại. Trường hợp như vậy, cho dù là trải qua quá một lần Hàn Kiều Kiều, nhìn cũng không khỏi nhíu mi. Trong thành dị chủng thật sự quá nhiều. Hơn nữa hệ thống cung cấp nước uống đã bị ô nhiễm. Dị chủng sẽ càng ngày càng nhiều. Tình huống càng ngày càng tệ. Thanh Giang thị sớm hay muộn luân hãm. Cũng may, bọn họ biệt thự khoảng cách trung tâm thành phố phi thường xa. Chỉ là người ở tại trong thành. Nếu có thể chống chọi được khi quân đội tới, cũng có thể thêm một con đường sống. Đường sống, Hàn Kiều Kiều không sở giác thở dài. Mặc dù là an toàn tới căn cứ, cũng chưa chắc có thể sống sót. Như vậy nhiều người tràn đầy hy vọng đi căn cứ. Căn cứ nơi nào liền có như vậy hảo đâu. Vật tư đương nhiên là ưu tiên cấp quân nhân sử dụng. Nữ nhân, lão nhân cùng tiểu hài tử đều ở chịu đói. Vô số người thiếu y thiếu thực. Vì đoạt một cái chỗ nằm ngủ. Đánh chết người cũng không chút nào hiếm lạ. Cực đoan ác liệt hoàn cảnh kích phát nhân tính. Ẩu đà, cướp bóc, lừa bịp tống tiền, cường bạo, giết người. Kia đoạn thời gian, nếu không phải ca ca che chở cô. Hàn Kiều Kiều căn bản vô pháp tưởng tượng chính mình kết cục. Nguyên nhân chính là vì kiếp trước thấy quá nhiều cảnh khổ. Hàn Kiều Kiều hy vọng ca ca có thể chờ căn cứ hơi chút hoàn thiện một ít sau lại đi. Này tự nhiên theo chân bọn họ hiện tại cũng đủ vật tư cùng năng lực tự bảo vệ mình. Đối với người bình thường mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể đi căn cứ là con đường duy nhất. Cường giả cũng được. Kẻ yếu cũng được, muôn hình muôn vẻ người đều dùng phương pháp của riêng mình tìm đường sống. Lục Trường Uyên chỉ vào trong TV đám người nói. Xem, những người này trên tay còn ôm đồ ăn. Này phụ cận hẳn là siêu thị. Cảnh sát là đi tiêu diệt dị chủng. Nếu không ban ngày dị chủng sẽ không dễ dàng xuất hiện ở đầu đường. Đây là bị chọc giận đi. Hàn Dực chỉ là lạnh lùng cười. Phát sinh như thế đại sự, Hàn gia bên kia một câu nhắc nhở cũng không có. Như thế nhiều ngày đi qua, không có lộ diện, liền một chiếc điện thoại thông chi đều không có. Kia vài vị thúc bá, nhưng đều là ở tiền nhiệm quân ủy đâu. Đây là nghĩ nhân cơ hội đem chính mình từ Hàn gia trích ra tới. Hàn Dực lại không hiếm lạ Hàn gia về điểm này đồ. Sau này chính là mà thế. Cổ phần tiền tài đều là hư không? Nhưng là công binh hàng hóa lại là thật thật tại tại. Tuy nói phía trước đã bắt được không sai biệt lắm 1/3. Dư lại, hắn liền hủy cũng không nghĩ tới để lại cho Hàn gia. Không vội, sau này sẽ có cơ hội. Màn hình TV không ngừng cắt. Lục Trường Uyên lẩm bẩm nói. Không biết này đó dị chủng trong thân thể có hay không tinh hạch. Hàn Dực biểu tình đạm mạc. Sau này đi trong thành nhìn xem sẽ biết. Hàn Kiều Kiều hỏi. Ca ca, chúng ta còn muốn đi trong thành sao? Hàn Dực lại rất ghét bỏ trả lời. Ngôn Tiếu cùng Bạch Khải Thụy thân thủ quá kém. Cho nên muốn đi trong thành luyện tập. Lục Trường Uyên cũng gật đầu. Thể năng so Tiêu Giản kém một mảng lớn. Ứng biến lực cũng không đủ. Hàn Kiều Kiều nhớ tới Ngôn Tiếu kia thân mình cao gầy lại không mấy cân thịt. Âm thầm cười trộm, mới đầu nhìn thấy hắn ăn mặc, còn tưởng rằng người này lớn gan đâu. Không nghĩ tới gặp chuyện trước hết hoảng chính là hắn. Ngược lại là Bạch Khải Thủy, ngày thường kêu kêu quát quát đại kinh tiểu quái. Thật ra cái gì sự lại có thể vọt tới trước nhất đi. Hàn Kiều Kiều cảm thấy này hẳn là giống như thần kinh thô. TV tin tức lại lần nữa bắt đầu phát lại. Lục Trường Uyên đem thanh âm điều đến nhỏ nhất. Lại cũng không đi nhìn nó. Bọn họ hiện tại cơ hồ vẫn luôn mở ra TV. Phòng ngừa bất luận cái gì tin tức. Cũng không biết chính phủ sẽ ở nơi nào thành lập căn cứ. Hắn lẩm bẩm lầu bầu. Hàn Kiều Kiều đương nhiên biết. Bất quá hiện tại còn không phải thời điểm nói. Hẳn là phụ cận có sạch sẽ nguồn nước khu ngoại thành. Hàn Dực đã mở miệng. Trong thành dị chủng quá nhiều. Che lấp kiến trúc cũng quá nhiều. Quân đội cho dù vào thành cũng khó có thể phát huy tác dụng. Chỉ bằng một lần nữa sáng lập một khối địa phương mới càng an toàn. Hắn nói xong, liền phát hiện Hàn Kiều Kiều hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Một đôi mắt có thể nói. Đầy mặt sùng bái cùng ái mộ. Nhìn đến hắn trong lòng phát ngứa. Cười duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt non mềm của cô. Hàn Kiều Kiều tùy ý hắn niết xoa. Đầy mặt ý cười. Nghĩ thầm. Ca ca thật thông minh. Bắc thành căn cứ nhưng còn không phải là trong bờ sông mới phát khai phá khu sao. Em đi nấu cơm. Hàn Kiều Kiều làm Hàn Dực chơi nắn mặt cô trong chốc lát. Vui mừng đi phòng bếp. Lục Trường Uyên nhìn Hàn Kiều Kiều bóng dáng. Cổ quái cười. Lần sau đi ra ngoài cũng mang cô ấy đi. Cậu yên tâm. Ân. Hàn Dực thu hồi ánh mắt. Hướng sau nhích lại gần. Nhắm mắt nghỉ ngơi. Mỗi lần sử dụng dị năng luôn là đặc biệt mệt. Mới vừa rồi ngủ một lát làm hắn khôi phục một ít. Hiện tại vẫn thoáng có chút ủ rũ. Lục Trường Uyên nhìn hắn. Suy nghĩ một lát. Nói. Muốn hay không thử xem tinh hạch. Cậu không phải nói cái này có thể tăng lên dị năng sao? Cách chương.